Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 454, quyết chiến. Nếu Kaguya tin tưởng như vậy, Hades cũng liền yên lòng. Nói tóm lại, ở cuộc đời của hắn, châm ngôn bên trong càng là ung dung mới, chỉ có càng tốt. Toàn bộ chiến trường ở trên đồng lớn Huế Thổ chuyển sinh giả đều bị định trụ. Một mạch đến hiện tại, Hades mới chỉ có thời gian tới xem nhìn một chút tình hình trong sân. Không hổ là Osusuki anh trợ tích lũy hơn 3.000 năm linh hồn. Huế Thổ chuyển sinh người đi ra ngoài cân nhắc rõ ràng so với sống nhiều người anh lần. Rậm rạp chằng chịt chen ở một đống. Các đời nhất nhân tài kiệt xuất đều ở bên trong. May mà toàn bộ đều bị hạn chế hành động. Nếu không, bọn họ nếu muốn giết quang mọi người, chỉ là vấn đề thời gian. Nhẫn giới liên quân 7-8 vạn người đã trải qua tuyệt vọng, sau đó lại nghênh đón hy vọng. Đang hoan hô thời điểm, lại bị một đống lớn Huế Thổ chuyển sinh đánh cho đầu óc choáng váng. Trong nháy mắt ngắn ngủi liền chết không ít người. Hoàn hảo, rất nhanh thì bị Kaguya cho cứu lại. Ngũ ảnh bên trong Kazekigara, Tsuchikage Onogiri, Raikik Mogusa, những người này đều tương đối có thực lực. Tuy là đã trải qua liền trận đại chiến, cũng không có thả lỏng cảnh giác. Ở Huế Thổ chuyển sinh vây công phía dưới, còn là bị chút vết thương nhẹ. Đương nhiên, Sunet cùng Mei Terumi đang ở Hades 167 bên người. Còn lại thiếu nữ nhóm cũng không có một thụ thương. Còn như Sasuke và Naruto, bởi vì cốt truyện cải biến, hai huynh đệ không có tiếp thu lục đạo tiên nhân lực lượng. Thực lực so ra kém nguyên tác, mặc dù đang một đống lớn Huế Thổ chuyển sinh dưới sự công kích không có ngủm, nhưng cũng là thần tình chật vật. Lúc này đang lẫn nhau nâng cùng một chỗ, có vẻ như đối với phát sinh trước mắt các loại có chuyện xảy ra phi thường vô lực. Sau lưng của bọn họ chính là Orochimaru cùng Ưng tiểu đội. Mấy người này cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Hades, ta đại gia gia cùng nhị gia gia. Sunet nhìn chung quanh một lần, phát hiện bốn cái bị Huế Thổ đi ra Hokage cũng bị định ở một bên. Sắc mặt dữ tợn, không khỏi nhẹ nhàng lôi kéo bên cạnh Hades. Bọn họ đã bị người khống chế được thần trí. Các loại, chờ, giải quyết rồi địch nhân lại cùng bọn họ cáo biệt a. Hades ôn nhu an ủi nàng. Đúng vào lúc này, bầu trời một mảnh kia giống như ngôi sao hư ảnh chợt chuyển thành rực rỡ vô cùng quang hoa. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, rồi lại ảm đạm xuống. Lấm tấm quang huy còn đang hướng ra bên ngoài đổ nát. Những cái này hợp thành trận thế tinh thần hư ảnh ICB dường như lập tức sẽ phá nát một dạng. Cực kỳ hiển nhiên, căn bản cũng không phải là dường như, mà là đã phá nát. Xa xôi trên bầu trời, vô số rậm rạp chằng chịt ngôi sao đột nhiên dường như pháo hoa một dạng bạo liệt mở ra. Vô cùng dày đặc dòng năng lượng cuốn về phía bốn phương tám hướng. Từng đạo thâm thúy vết nứt không gian mắt trần có thể thấy. Mà đang ở cái này vô số vết rách răng đầy trong bầu trời. Làm cự đại thêm sáng chói pháo hoa một dạng tinh điểm. Một bó ngưng tụ được giống như thực chất chùm sáng. Dường như quỹ đạo súng laser một dạng từ trên trời giáng xuống. Hướng về Kaguya đỉnh đầu phóng tới, cái kia thực chất tính tia năng lượng, động khai tầng mây, tạo thành bầu trời hiện ra Uzumaki hình dáng khí lưu màu đen bắt đầu khởi động. Mở ra tầng khí quyển, lại hướng bốn phương tám hướng chuyển động cuồng loạn cơn lốc. Diện tích lớn cùng nhiều đám mây ma, lao, tạo thành từng đạo trầm muộn âm vang thiểm điện cũng theo đó hạ xuống. Không chỉ như vậy, cái kia dường như vệ tinh quỹ đạo pháo trùm tia sáng đi qua không gian. Đều sinh ra từng đạo thâm thúy đen nhánh mạc nhện vết rách. bám vào uốn lượn ở trắng noãn ánh sáng sáng tỏ trụ mặt ngoài. Giống như là sáng hay tối ở đồng thời đánh tới. Hades chung quanh đây một vùng không gian, liền như cùng rót đầy trầm trọng mà đọng lại nhựa cao su một dạng. Không chỉ có khiến người ta xê hoan bất quá khí tới, càng là áp chế mảnh không gian này tất cả mọi người không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể mặt mang tuyệt vọng nhìn lên trên trời công kích rơi đến đỉnh đầu. Cực kỳ hiển nhiên, cái này tạo thành diện tích lớn khí trời thay đổi một kích. Đã có thể xuyên thủng địa cầu. Một cái không tốt, có lẽ sẽ để địa cầu tâm trái đất bạo liệt. Đến lúc đó trên cả viên tinh cầu tất cả sinh vật đều sẽ chết. Như vậy công kích, Hades hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Hắn chỉ có thể ở cái này bị ngưng cố không gian bên trong. Một chút xíu quay đầu, muốn đi xem nhìn một cái bên người Kaguya có hay không phương pháp đối phó. Yên tâm đi, rất nhanh sẽ kết thúc. Bên tai truyền tới thanh âm êm ái để hắn tâm lý buông lỏng. Mà nhưng vào lúc này, hai màu trắng đen đan vào một chỗ chùm sáng cũng ầm ầm hạ xuống. Đánh nát phía trên bị ngưng cố không gian, từng đạo đen nhánh không gian liệt phùng mở ra chấm dứt bế. Đang lúc mọi người bên tai, truyền đến không gì sánh được kịch liệt tiếng oanh minh, cũng có dường như thủy tinh cùng thủy tinh, sắt thép cùng một chỗ đan vào ma, lau bén nhọn tiếng vang, để màng nhĩ của người ta đều nhanh cũng bị tua nhỏ. Trước mắt là một vầng hào quang chói lòa, sáng phải nhường người trợn không phải mở con mắt, liền giống như đỉnh đầu có một vầng mặt trời ở giữa dàn thiêu đốt một dạng. 3 giây đồng hồ phía sau, Hades cùng trùng nữ rốt cuộc hồi phục thị giác cùng thính giác. Mọi người dồn dập hướng về đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách mọi người đỉnh đầu khoảng chừng 10 mấy thước trên bầu trời. Có một tầng năng lượng quang bích tọa lạc tại nơi đó. Không gì sánh được buông lỏng chặn trên bầu trời bắn nhanh xuống quang trụ. Màu đen không gian liệt phùng đã ở quang bích ngăn cản lại chậm rãi dừng lại. Cuối cùng mang theo mơ hồ dày màu sắc, dần dần bị thế giới tu chỉnh, mà cái kia giống như laser cột sáng màu trắng, nhưng lại như là đồng lưu thủy từ trên cao rơi đập một dạng. Ở quang bích bên trên vỡ thành một mảnh, nối thành một mảnh rõ ràng sáng quang điểm giống như là một đám ở trong trời đêm cấp tốc bay múa. Đom đóm, trong nháy mắt liền tản mát đến 4 phương 8 hướng, dường như pháo hoa vậy chung quanh bắn tung tóe điểm sáng. Giống như là một đóa mở ra hoa, cánh hoa sáng lạn hoa tươi, cũng như vô số dính liền nhau nguồn sáng một dạng. Để cái này bị tầng mây che phủ lên ánh trăng đen nhánh bóng đêm lập tức trở nên rực rỡ rõ ràng sáng. Dầm dầm dầm, cùng lúc đó cơn lốc cùng giữa tầng mây ma lau tạo thành xuyến xuyến thiểm điện cũng san san tới chậm. Hoa phá dạ không, một đạo ầm ầm hạ xuống. Điện quang thiểm thước gian, càng làm cho bây giờ trở nên sáng như ban ngày. Vô số người đều ngưỡng nhìn bầu trời, nhìn đạo kia quán xuyên thiên địa một dạng hắc bạch đan vào kỳ dị quang trụ. Kèm theo từng đạo lôi minh thiểm điện, dường như thiên phạt một dạng hạ xuống, lại bị người dùng không biết tên thủ đoạn ung dung ngăn cản. Cư nhiên, chặn, Hades ngơ ngác nhìn bên người Kaguya, nàng trên mặt tuy là thoáng có một ít chính xác, thần thái lại vẫn vô cùng dễ dàng. Hiển nhiên đỡ như vậy công kích, đối với Kaguya mà nói, căn bản không có vượt lên trước thực lực điểm mấu chốt. Phảng phất là sợ dành cho mọi người chấn động không đủ tựa như. Kaguya khẽ cười quay đầu, lại một lần nữa đối với Hades trừng mắt nhìn. Miễn là ta muốn, ta thậm chí có thể đem loại trình độ này công kích cho ung dung bắn ngược trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.